sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 33, được cứu. Góc truyện audio.com. Thuyền ở trên mặt sông chạy một ngày một đêm. Tới rạng sáng, Bắc Thần Mộ Dạ chờ đoàn người cuối cùng là tới kinh đô. Đi theo Bắc Thần Mộ Dạ tới phủ đệ hoàng tử trụ. Mặc Trần hiện tại lòng nóng như lửa đốt, theo ánh dương tình hình thực tế báo cái gì cũng tra không được. Xem ra hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Thanh Minh có thể biết tin tức. Ngươi không định thả ta, và nhà một cái phòng. Bắc Thần Lưu Ly hỏi, vì cái gì muốn thả ngươi? Bắt ngươi chính là mất của ta không ít công phu. Hôm nay là Thanh Minh, yếu cử hành tế, người hoàng tộc đều nhất định tham dự. Ngươi đem ta nhốt tại nơi này, sẽ không sợ làm cho người hoài nghi. Bắc Thần Mộ Dạ hừ lạnh một tiếng. Nếu ta đem ngươi dùng hình, sẽ không có qua ý niệm trở về trong đầu. Ta là tùy tiện rồi. Bất quá, nghe nói ngươi muốn tìm Đông Hải Tiểu Vương ra kia phải không? Thật không biết hắn ở trong tay người khác hội như thế nào. Một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy à, nói xong, còn hạ lưu liếm liếm môi. Bắc Thần Mộ Dạ biến sắc, vẫn còn chưa nói cái gì, xoay tay áo ly khai. Bắc Đường Hoàng Điện Thượng, Dạ Nhi, ngươi đã về rồi, tòa thượng hoàng đế tuổi già sức yếu nói, con đã trở lại, trở về là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi có thấy ly gì không? Như thế nào bọn hắn nói Lưu Ly hôm nay cũng không ở kinh đô a, hạ nhân phủ hắn cũng nói hắn còn chưa có trở lại. Chuyện tình nhị ca, con không biết, ai không biết coi như xong. Đứa nhỏ này cả ngày cũng quen phóng túng. Thời điểm đổ lên hai bên, Bắc Thần Mộ Dạ vừa lúc đứng ở bên cạnh đại hoàng tử Bắc Thần Lưu Quang. Lưu Ly là bị ngươi bắt đi. Bắc Thần Lưu Quang hạ giọng nói. Là lại như thế nào? Ngươi bắt hắn gì chứ? Nếu như bị người biết ngươi một mình giam hoàng tộc, là ca ca của ngươi. Ta xem ngươi như thế nào đảm đương, giết hắn, cho rằng lợi thế, cái gì lợi thế, Đông Hải Đông chữ vương có phải hay không ở trên tay các ngươi? Đông Phương Thần Khê, Bắc Thần Lưu Quang nhíu nhíu mày, nói như thế nào đến hắn? Chúng ta tại sao muốn bắt hắn? Bắc Thần Mộ Dạ không nói, tựa hồ đang tự hỏi cái gì? Hiến tế Thanh Minh rất nhanh đã xong, Bắc Thần Mộ Dạ mượn cớ về tới phủ đệ. Thần Khê bị bắt trong tay ngươi, không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Yêu, ngươi rốt cục đã biết a, như thế nào thông suốt a? Bắc Thần Mộ Dạ không nhìn hắn. Chính là lầm bầm lầu bầu đến, còn có ai biết hắn là Đông Hải Vương gia, bắt được hắn còn có thể được người ưu đãi. Xem ra ngươi hiện tại địch nhân không dứt mà, không biết mới là đáng sợ nhất nga. Bắc Thần Mộ Dạ lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại có thể lăn đi. Ngươi muốn thả ta đi. Bắc Thần Lưu Ly trong mắt giấu không được kinh ngạc. Bằng không ngươi tưởng tại đây phụng dưỡng ngươi tới già. Bắc Thần Lưu Ly mở cửa. Liền như vậy đi rồi đi ra ngoài. Vì, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Dù sao cũng là ngươi bắt ta tới đây. Bên kia, Thiên Xu Cung, ngươi nói cái gì, Giang Sơn vẫn bị Thanh Minh làm cho chết, nghe được trong lời nói Vân Thanh Minh, Mặc Trần cơ hồ kêu lên, ta vừa mới được tình hình thực tế báo, không có sai, Vân Thanh Minh ngữ khí thượng hồ có điểm run rẩy, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là từ tàn mác có vấn đề, Vân Thanh Minh lắc lắc đầu, sẽ không, đó là ta cùng thiếu gia đều xác định qua. Không có sai, kia như thế nào bị, hẳn là có người trong lúc ta giải độc, lúc sau lại hạ một lần Thanh Minh, đây không phải hãm hại ngươi sao? Vân Thanh Minh thở dài một hơi, thần tình bộ dáng mỏi mệt, ta theo Lan Tuyền đến, một mực truy phản đồ phù dịch kia, trên đường làm cho hắn trốn thoát nếu ta không đoán sai. Giang Sơn chết bởi độc hẳn là dưới tay hắn, Thanh Minh Mặc Trần cúi đầu hoán một tiếng. Dù sao vẫn là phụ thân thân sinh, cho dù tái hận, cũng gạt bỏ không dứt huyết thống chi thân, hẳn là khó sống, chẳng những như vậy, còn bị người khác hiểu lầm, ta không sao, chuyện này tạm thời trước phóng nhất phóng đi, cái tên kia nhanh như vậy mà tìm cừu hận, trước tiên là nói về chuyện tình thiếu gia đi, thiếu gia như thế nào mất tích, nghe nói là trong vòng một đêm đã không thấy tăm hơi. Thời điểm ngày hôm sau nha hoàn đi vào đưa nước, bên trong đã không có người. Hẳn là trong phòng trước đó điểm có mê hương. Ngươi ngửi được qua sao? Nói hương khí, thời điểm ta vào phòng thật ra ngửi được một chút. Có điểm tương tự như cỏ xanh dính đầy sương sớm. Cỏ xanh dính đầy sương sớm. Vân Thanh Minh suy nghĩ trong chốc lát. Chiếu ngươi nói, nếu ta không đoán sai, hẳn là lư hương lý thả trầm hiệp thảo. Loại thảo này thời điểm bắt đầu hương vị thực đạm, cơ hồ nghe không thấy. Như vậy chậm chậm hút vào thân thể, thẳng đến thời điểm ngươi phát hiện, đã muốn trúng độc. Như vậy a, Mặc Trần phát điên bứt tóc, như thế nào gần đây nhiều chuyện như vậy? Hảo hỗn loạn a, vốn ta cùng thiếu gia chính là đến Bắc Đường tìm ngươi đùa. Nhưng thật ra không nghĩ tới gặp phải nhiều chuyện như vậy. Đi từng bước tính từng bước đi. Trước tìm được thiếu gia quan trọng hơn, ta đã muốn thông chi Thiên Xu cung các đạo nhân mã đi tìm. Nếu có tin tức, bọn hắn lập tức hội báo. Ân, kinh đô nơi nào đó. Thần Khê gắt gao rất nhanh buông lỏng tay. Sắc mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi theo trên trán ngã nhào. Môi cơ hồ bị cắn sắp xuất huyết. Đây là 7 ngày một lần độc phát sao? Thật đúng là đau a, giống như toàn thân xương cốt toàn bộ đều mơ hồ đau. Cái đau trong lòng chảy ra cơ hồ làm cho người ta đau đến bất tỉnh. Chính là, ý thức lại càng ngày càng thanh tỉnh. Cửa mở, quả nhiên lại là tuyệt sắc nữ tử kêu Bích Nhu kia. Nàng chính là lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn thấy Thần Khê nằm ở trên giường ẩn nhẫn đau đớn. Đau đớn như vậy kéo dài mấy canh giờ. Rốt cục đã xong, Thần Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người như là bị bọt nước thấm hết, y phục trên người tất cả đều ướt. Không hổ là Đông Hải Đông Chữ Vương. Đau đớn như vậy khiến ai cũng rên la. Ngài chính là nhi đồng 16 tuổi lại có thể nhịn. Lão tử đã muốn 33, Thần Khê ở trong lòng mắng. Đều người trung niên, còn nhi đồng. Thật sự là được tiện nghi còn khoe mã. Nếu các ngươi không hạ độc, ta có thể như vậy sao? Bất quá, nhìn kỹ một chút, vương gia ngài tựa hồ là so với phía trước càng diễm lệ mà. Thật sự là dược thần kỳ a, Bích Nhu cảm thán nói. Hừ, ha ha, vương gia đây là cáo kỉnh. Mỹ mạo thân mình chính là một loại độc dược. Chính là người nào nam nhân muốn cái mỹ mạo chó má kia. Thần Khê nhịn không được phát hỏa, vô duyên vô cớ bị người móc, lại vô duyên vô cớ bị hạ dược kỳ quái, ai tâm tình hội tốt, chứng kiến Thần Khê vẻ mặt bất mãn, Bích Nhu ngược lại nở nụ cười. Vương gia ngài không biết ngươi bộ dáng vẻ mặt này giận dỗi ngược lại cũng có một loại mỹ cảnh sao? Lập tức ta làm cho người múc nước cho ngươi. Ngươi nhất tẩy, nghỉ ngơi đi, độc phát một lần chính là mất của ngươi không ít khí lực đi. Nói xong, Bích Nhu liền xoay người rời đi. Thần Khê thở phì phì nằm ở trên giường. Chính mình không thể như vậy ngồi chờ chết, làm như thế nào đi ra ngoài. Vẫn bị vây bị động như vậy cũng không phải biện pháp. Bất quá, thật muốn biết kẻ chủ mưu phía sau kia là ai, có lá gan lớn như vậy. Rõ ràng ngay cả Đông Hải cùng Bắc Đường Hoàng thất toàn bộ đắc tội. Làm như thế nào trốn đi? Chuyện kể rằng hắn cho tới bây giờ đều ở trong phòng. Môn bị khóa, hắn cũng cho tới bây giờ không đi ra ngoài. Hoàn toàn không thể cùng ngoại giới liên hệ. Nghĩ vậy, Thần Khê chán nản xoay cái thân. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Độc phát đến bây giờ vẫn là cả người đau nhức. Thật sự là độc dược lợi hại a. Không biết Mặc Trần cùng Bắc Thần Mộ Dạ bọn hắn thế nào. Nghĩ đến Bắc Thần Mộ Dạ, hắn liền cảm giác uể oải vô cùng. Người ta thật vất vả trải qua hai thế mới tìm được người yêu. Kết quả khen ngược, ngay cả một ngày cũng chưa ngốc mãn liền lập tức bị đem đi. Người nọ nhất định lo lắng gần chết. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu được vì cái gì hắn thích mình. Tựa như chính mình không rõ vì cái gì sẽ nhận lời thích hắn. Bọn hắn rõ ràng không quen, cộng lại thời gian gặp mặt cũng không vượt qua 10 canh giờ đi. Thật sự là tình yêu sét đánh, chính là người nọ luôn cho mình một loại cảm giác an tâm quen thuộc mà. Loại cảm giác này chính là tưởng ân phụ thân, đối, chính là phụ thân cái loại cảm giác này. hắn cho mình cảm giác cùng Liên Thần rất giống. Nghĩ vậy, Thần Khê cười khổ một chút, không nghĩ tới chính mình lại có thể có luyến phụ tình kết. Chính là hắn đối Đông Phương Hạo không có cái loại cảm giác này a. Đối hắn tựa hồ chính là thân tình thuần túy a, chẳng lẽ mình chỉ luyến phụ thân kiếp trước kết quả là. Càng nghĩ càng cảm thấy được buồn cười. Cái gì luyến phụ, thích thượng chính là thích thượng, là vui hoan thượng hắn toàn bộ đi, chỉ có tại trong lòng hắn mới có thể an tâm ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại, bởi vì phía trước độc phát tiêu hao nhiều thể lực, Thần Khê trong chốc lát liền nặng trĩu ngủ. Bỗng nhiên, ngoài cửa tựa hồ truyền đến một chút động tĩnh nho nhỏ. Thần Khê bật người mở mắt, vốn hắn ngủ không ngon, hơn nữa có vết xe đổ. Cho nên hiện tại một chút động tĩnh, có thể làm cho hắn bật người tỉnh táo lại. Quả nhiên, môn bị nhẹ nhàng mở ra, người tới đầu tiên lén lút hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái. Sau đó phút chốc một tiếng tiêu sái tiến vào, thấy rõ ràng người tới khi, Thần Khê cơ hồ kinh ngạc nói không ra lời. Người phụ hoàng, Thần Khê, Đông Phương Hạo chứng kiến người trong phòng cũng nhịn không được kêu lên. Ngươi như thế nào ở nơi này? Hai người đồng thời nói. Ta trước tiên nói đi. Ta là bị người bắt tới. Phụ hoàng ngươi như thế nào ở đây? Bị người bắt tới, ai dám bắt đứa con ta? Sao lại thế này? Đông Phương Hạo tức giận nói. Phụ hoàng trước ngươi nói đi ngươi như thế nào tới nơi này? Ta ách Đông Phương Hạo muốn nói lại thôi. Chính là hôm nay ở chợ, có người bán bao trà. Ta xem là cực phẩm. Nghĩ mua, nhưng là làm gì bị người trước mua mất, sau lại ta không cam lòng, liền theo dõi hắn tới này. Thần Khê thần tình hắc tuyến, phụ hoàng, ngươi nói thẳng ngươi là đến trộm đồ vật này nọ không được sao? Nếu không phải ta đến, như thế nào vừa vặn gặp ngươi a? Mẹ ngươi nói đến Vân An ca ca của hắn, ai thật đúng là trùng hợp, đúng rồi, phụ hoàng, đây là địa phương nào? Nơi này hình như là vùng ngoại ô của kinh đô, tòa nhà này là một mình tồn tại, tốt lắm, không nhiều lời, Thần Khê, chạy nhanh đi thôi, ân, Thần Khê từ trên giường đứng lên, chân mềm nhũn, lại té xuống, Đông Phương Hạo vội vàng đi qua dìu hắn, sao lại thế này, thằng nhóc kia đối với ngươi hạ cái gì, không có việc gì, chính là một ít nguyễn cốt tán độc linh tinh, thật sự, Đông Phương Hạo hầu nghi nhìn hắn. Thật sự, Thần Khê, ân, gì chứ, ta như thế nào cảm giác, Nhĩ Hảo giống như trở nên đẹp hơn, quả thực mỹ rất kỳ cục, Thần Khê trong lòng cả kinh, nào có a ta không phải là cái dạng này sao? Quên đi, phòng trừng là không còn nhiều thời gian, bên ngoài không có người, không nhiều lời, đi ra ngoài quan trọng hơn, ân, cách trương.